Mà Thế Đại trở về. Chương 431, ngươi lừa ta, ta hố ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Giang Vĩ sau khi rời đi không lâu, Trần thiếu gia trung tướng chỗ ở lầu 2, Tạ Vi lúc này đã không phải là Đoạn Giang Vĩ vài phút trước nhìn thấy bộ kia hơi hơi tiều tụy bộ dáng, mà chính là máu me khắp người quỳ trên mặt đất, gương mặt sưng lên thật cao, cả người rõ ràng nhận một lần cực hình thao. Đại chửi một câu về sau, Diệp Tử Bác cười lạnh nói. Ngươi còn thật sự cho rằng cái kia Đoạn Giang Vĩ là đến cùng ngươi truyền lời. Đường đường thượng tướng giúp một cái trung tướng truyền lời, con mẹ nó ngươi não từ bị chó ăn à, ta làm sao dưỡng các ngươi bọn này ngu xuẩn. Diệp Tử Bác ba một tiếng đem một đầu dây lưng hung hăng quất vào Tạ Vi trên thân, nhất thời ra chóc thịt bong, Tạ Vi cắn răng không dám phản kháng. Triệu Vĩ Hào có chút nhìn không được, chân thành nói. Có hay không loại tình huống này, thực sự chúng ta không biết thời điểm, Đoạn Giang Vĩ cùng Trần thiếu gia quan hệ không tệ. Ha, ha, cái này sao có thể. Diệp Tử Bác vừa mới phản bác tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Vĩ Hào, ngay sau đó cúi đầu trầm tư. Không sai, có khả năng này, bất quá không phải Trần thiếu gia cùng Đoạn Giang Vĩ quan hệ tốt mà chính là Sở Hàm. Ta cũng cho là như vậy. Triệu Vĩ Hào tư duy sinh động. Hai tên thượng tướng niên kỳ tiếp cận tại năm mới lễ mừng bên trên chúng ta cũng nhìn thấy, giữa bọn hắn giao lưu tấp nập, đồng thời tại xế chiều hôm đó hội nghị mặc dù không có giao lưu, nhưng lại quỷ gì có chút ăn ý, tựa như bọn họ trước đó liền nhận biết, đồng thời cũng lại giao tình không cạn. Diệp Tử Bác bỗng nhiên có chút nghĩ mà sợ, lại vô cùng phẫn nộ. Cỏ mẹ hắn, hai người này lại là một đám, cũng không nhất định a. Phan Sương Hiền sưng mặt mũi mở miệng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tư liệu biểu hiện bọn họ nhận biết a, nhưng là Đoạn Giang Vĩ tới truyền lời rõ ràng có vấn đề, chỉ có hai loại tình huống. Triệu Vĩ Hào tư duy rõ ràng, hoặc là hắn cùng Sở Hàm quan hệ thật rất tốt tới truyền lời chỉ là tiện đường, hoặc là cũng là hắn cùng Sở Hàm có thù truyền lời tránh thức mục đích là tiếp xúc chúng ta. Quảng cáo, Diệp Tử Bác khẩn trương lên, bất kể như thế nào chúng ta có thể là bại lộ kế hoạch sửa đổi nhanh. Một đám người nhất thời bận rộn, bị Đoạn Giang Vĩ thuận miệng một câu làm lòng người bàng hoàng. Lúc này đứng tại ven đường chờ đợi Cải Nam nhìn thấy Đoạn Giang Vĩ đâm đầu đi tới, đi lên trước thuần thục hành lễ. Thượng tướng, máy bay trực thăng đã chuẩn bị kỹ càng. Đoạn Giang Vĩ gật gật đầu, Cải Nam là hắn từ một nhóm quân nhân bên trong đặc địa lựa đi ra, các phương diện điều kiện đều cực ưu dị, lần này hắn đến kinh thành cũng chỉ mang Lỗ Sơ Thuyết cùng Cải Nam hai người, bất quá ưu tú cũng không phải là hắn đem Cải Nam đề bạt nguyên nhân thực sự. Ngươi cùng Sở Hàm từng có tiếp xúc, hắn là một cái dạng gì người? Giống như vô ý, Đoạn Giang Vĩ vừa đi vừa mở miệng hỏi thăm. Cải Nam tiểu tử ngốc này hoàn toàn không có phát giác được Đoạn Giang Vĩ ý đồ, nghe được chính mình người lãnh đạo trực tiếp trò chuyện từ bản thân trước đó kết giao bằng hữu. Vượng Tài huynh, khá cao hưng, nhịn không được trên mặt cười nở hoa hận không hoa tay múa chân đạo. Tiểu tử kia quá lợi hại, nhìn thành thành thật thật thực buồn bực hỏng buồn bực hỏng. Nhìn chung thực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Giang Vĩ trên mặt mang cười nhỏ giọng lặp lại một câu lời này, ngay sau đó liếc mắt bên cạnh tựa hồ lâm vào nhớ lại Cải Nam, lời nói bên trong mang theo dẫn dụ. Gia hỏa này thật không lại a, riêng là cái kia phần tuyên thệ từ để không ít người đều đặc biệt sùng bái, ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt. Đó là, Cải Nam ngây ngô gật đầu, ta cùng hắn là không đánh nhau thì không quen biết giao tình. Đoạn Giang Vĩ khóe miệng khẽ nhếch ngữ khi ôn hòa. Cái này ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, làm sao cái không đánh nhau thì không quen biết. Hắc, lần kia hắn tại trong đội ngũ trang điệu thấp vừa lúc trong đội ngũ trà trộn vào dị chủng chó săn, toàn bộ đội ngũ lòng người bàng hoàng, ta nghĩ đến người này mới tới thần thần bí bí liền thăm dò một chút chứ sao. Cải Nam càng nói càng khởi kình, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Đoạn Giang Vĩ giàu có thâm ý ánh mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Sau đó liền thành bại tướng dưới tay hắn, bất quá ta cũng là sai lầm, hoàn toàn không nghĩ tới tên kia là thuận tay trái a. Đoạn Giang Vĩ bước chân dừng lại, nhịp tim đập bỗng nhiên dừng lại, trên mặt kinh ngạc không phải trang, thuận tay trái. Đây chính là đại tin tức, tuyệt đối là cơ mật tối cao tính tin tức, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ biết Sở Hàm đồng thời để ý người khác đều cho là hắn dùng là hai tay vũ khí một thanh khổng lồ hắc phù, chiến lực không tầm thường tràn ngập sắc thái truyền kỳ, nhưng là người nào có thể biết Sở Hàm lại là thuận tay trái. Nếu là tin tức này truyền đến người có quyết tâm trên tay, tất nhiên có thể bán cái giá tiền rất lớn, hoặc là quấy một lần càng đại cục hơn. Đúng đúng, thuận tay trái ha ha ha. Cải Nam hoàn toàn không biết Đoạn Giang Vĩ trong lòng giờ phút này đang suy nghĩ gì thiên đại âm mưu, chỉ tiếp tục hưng phấn hình dung một lần kia cũng là duy nhất một lần cùng Sở Hàm giao thủ. Lúc ấy hai ta đều tại đi bộ trong hành trình, ta vốn cho rằng ta che giấu mình vũ khí đã là hàng hiệu, ai biết tiểu tử kia tại ta đánh lén tình huống dưới còn có thể trong nháy mắt phản công, ai cũng biết hắn dùng vũ khí là một thanh hắc sắc cự phủ, ta ngay từ đầu cũng là bởi vì cái này nhận lầm người, thế nhưng là thượng tướng ngài nhìn, ngài đến kinh thành lâu như vậy lúc nào gặp qua hắn dùng búa. Xác thực chưa thấy qua. Đoạn Giang Vĩ trong mắt chợt lóe lên nghiêm túc, lòng nghi ngờ nổi lên, chẳng lẽ thế nhân truyền ra hắc sắc cự phủ chỉ là một cái ngụy trang. Ta nhìn cái gì hắc sắc cự phủ vậy cũng là lời đồn nhảm. Cải Nam một mặt hưng phấn phân tích, lần kia ta giao thủ với hắn thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy hắn tránh thức vũ khí là một thanh chất hoàn mỹ chiến hào thứ, đồng thời hắn chính là dùng tay trái, người muốn a lúc ấy loại kia vô ý thức phản ứng tuyệt đối sẽ không có lỗi, hắn tuyệt đối là thuận tay trái. Chiến hào thứ, Đoạn Giang Vĩ thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, đem cái này Cải Nam điều đến bên cạnh mình thật sự là vô cùng chính xác, không phải vậy hắn đến bây giờ đều bị Sở Hàm mơ mơ màng màng. Cái dạng gì chiến hào thứ, có bao nhiêu chất hoàn mỹ quảng cáo, đây chính là trọng điểm, Sở Hàm có thể sử dụng cự phủ chặt zombie bất kể có phải hay không là thật, nhưng chỉ cần xác định trên người hắn trôi này chiến hào thứ giá trị là được, càng là chất hoàn mỹ càng là có thể xác định cái này đến có phải hay không Sở Hàm tránh thức vũ khí chính. Không bình thường tinh xảo, Cải Nam một mặt khẳng định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc ấy trôi này chiến hào thứ liền gác ở trên cổ ta dòng dã 5 phút đồng hồ, ta nhìn cẩn thận là một cây chùy thủ hình chiến hào thứ, dao găm lưỡi đao không có bất kỳ cái gì hoa văn, màu sắc là không bình thường sâu ám kim, không nhìn kỹ còn tưởng rằng là hắc sắc mà lại xem xét liền sắc bén rất lợi hại, ta chưa bao giờ tại bất luận cái gì quân đội kho vũ khí gặp qua giống như đúc, đoán chừng là tìm chuyên nghiệp công tượng vì hắn lượng thân mà làm. Vỏ, kiếm, đao, đâu, Đoạn Giang Vĩ đã 80, xác nhận Sở Hàm cũng là thuận tay trái, hỏi ra câu nói này thời điểm cũng hơi hơi tim đập nhanh hơn, nếu như dao găm bên trên không có bất kỳ cái gì hoa văn, như vậy dao găm vỏ, kiếm, đao, chính là Duy vừa xác nhận thanh này chiến hào thứ lai lịch bằng chứng. Không thấy được, Cải Nam tính tình xúc động tại Đoạn Giang Vĩ mấy lần đặt câu hỏi dưới liền toàn bộ đỡ ra. Lúc ấy Sở Hàm cái kia thanh chiến hào thứ cột vào tay phải cánh tay bên trên, giấu ở trong quần áo, không phải vậy ta cũng sẽ không có phát hiện a, cột vào tay phải cánh tay. Giấu ở trong quần áo, Đoạn Giang Vĩ giật mình trong lòng, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.